Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486 Thương Nghị Đại Sự. Mã Nhất Đạo trực tiếp quỳ xuống, bái kiến Lão Tổ Tông, bái kiến Trưởng Giáo, bái kiến Sư Phụ, bái xong, Mã Nhất Đạo vẫn quỳ ở đó, nội tâm là phi thường thấp thỏm. Hiện tại, Mã Nhất Đạo mới hoàn toàn rõ ràng. Chính mình cho môn phái trêu ra sao đại họa. Hắn cũng biết, nếu như mình là trưởng giáo, giết tâm tư của chính mình đều có. Coi như này ba một trưởng bối tức giận lôi đình, trừng phạt nghiêm khắc hắn, hắn cũng không hề lời oán hận. Bối Thanh Tâm nhìn trước mắt cái này đệ tử, nội tâm cũng là cảm khái vô hạn. Cái này đệ tử, tuy rằng không có đi chính đạo, cũng dùng một ít không hợp pháp thủ đoạn đến thu được tiền tài. Thế nhưng, dù sao cũng là phái võ đường đệ tử a, ba người buổi chiều đến hiện tại cũng không có nhàn rỗi. Tìm chút đệ tử đến biết một chút Mã Nhất Đạo làm người. Biết, cái này Mã Nhất Đạo, tuy rằng ở võ công một đường không có thiên phú gì. Thế nhưng làm người xác thực là không lời nói. Đối với sư huynh đệ đều cực kỳ hữu ái không nói. Cũng rất chăm sóc những kia tuổi nhỏ sư đệ. Càng chủ yếu chính là, người này đối với sư phụ tưởng chi ngộ quả thực là nghe lời răm rắp. Hơn nữa, trong ngày thường cũng rất siêng năng làm việc, chính hắn lĩnh tạp dịch, đều làm tốt không nói, cũng sẽ trợ giúp một ít sư huynh đệ làm bọn họ tạp dịch. Chính là xuống núi sau đó, những năm gần đây, ngày lễ ngày Tết, cũng sẽ cho phái võ đường đưa tới một ít lễ vật, trừ ăn gia thực, dụng cụ. Còn có tiền tài, đối với sư huynh của hắn đệ nhóm liền càng hào phóng. Hầu như là hữu cầu tất ứng. Tuy rằng, những này biết hắn người, cũng là có chút hận hắn cho phái võ đường mang đến phiền phức. Thế nhưng đối với hắn người này, cũng đều là cùng tán thưởng. Bối Thanh Tâm đè xuống trong lòng rất nhiều cảm khái. Nói rằng, được rồi, người đứng lên nói chuyện đi. Vâng. Cảm tạ Lão Tổ Tông. Mã Nhất Đạo nói đứng lên. Sau đó đứng xuôi tay. Tống Thạch Đạo nói chuyện. Được rồi. Người tỉ mỉ nói một chút xế chiều hôm nay chuyện đã xảy ra. Mỗi cái chi tiết nhỏ cũng không muốn bỏ sót. Đặc biệt là có quan hệ vị đại nhân kia. Vâng. Chấm ngoặc kép. Mã Nhất Đạo liền bắt đầu cẩn thận nói đến có quan hệ bọn họ lần này cướp đoạt trải qua. Liền Lý Tứ làm sao lên xe. Làm sao cho bọn họ gửi thư tín tức cái gì? Còn có viên thư duật ngồi ở vị trí nào? Nói lời gì? Vẻ mặt là như thế nào? Các loại, nói tới thập phần tỉ mỉ. Nói rồi hơn nửa giờ mới nói xong. Mã Nhất Đạo cảm thấy, chính mình khẩu đều nói khô rồi. Mã Nhất Đạo nói xong, nhìn một chút trước mặt ba vị trưởng bối. Tống Thạch Đạo thật dài thở ra một hơi. Xem ra. Vị đại nhân kia cũng không có nhiều tức giận, chỉ là bởi vì ngươi người động thủ, mới động thủ. Mã Nhất Đạo gật gật đầu. Đúng thế, đại nhân hắn đem điện thoại di động ném cho ta thời điểm. Trên mặt còn mang theo nụ cười. Sau đó lên xe, Tưởng Chi Ngộ nhíu mày. Vị đại nhân kia đi thần nông giá làm cái gì? Vẫn còn độc thân một người. Lẽ nào thần nông giá ẩn giấu ghê gớm bảo bối? Bối Thanh Tâm liếc mắt một cái Tưởng Chi Ngộ. Chuyện này không nên nói lung tung. Coi như là thật sự có bảo bối gì. Vị đại nhân kia đã ra tay rồi. Chúng ta coi như là đụng tới cũng vô dụng. Tốt nhất, vì rũ sạch hay là muốn lảng tránh. Tưởng Chi Ngộ bừng tỉnh. Vâng, Lão Tổ Tông, là ta lòng tham. Xác thực, vừa nãy Tưởng Chi Ngộ nội tâm đều sản sinh tùy tùng viên thư duật. Đi xem thần nông giá có bảo bối gì xuất thế. Viên thư duật ăn thịt, bọn họ cũng có thể uống ngụm canh ý nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy, chính mình thật sự bị tham lam che đậy. Như vậy bá đạo một vị chủ nhân, có thể nhìn người khác đi theo phía sau hắn chiếm tiện nghi sao? Tống Thạch Đạo nói chuyện, Lão Tổ Tông, buổi chiều vừa nhận được tin tức, nói, vị đại nhân kia. Ở Hương Giang Hoàng Đại Tiên từ lên cấp trúc cơ kỳ trung kỳ cảnh giới. Ta đang nghĩ, hắn nếu là độc thân một người, chúng ta cũng không cần nhiều e ngại. Dù sao lão tổ tông ngài là kim đan kỳ cao thủ đây. Bối Thanh Tâm lắc lắc đầu. Nói là hắn một người. Các ngươi đều tin tưởng sao? Tống Thạch Đạo nói rằng. Lão tổ tông ý của ngài. Bối Thanh Tâm gật gật đầu. Bên cạnh hắn khẳng định bất cứ lúc nào có kỳ gia quỷ tu tùy tùng. Chỉ có điều. Những quỷ này tu ở trong tình huống bình thường không hiện thân. Đặc biệt là cái kia quỷ tiên kỳ Tử Thanh. Nghe nói chưa bao giờ từng rời đi vị đại nhân kia bốn phía. Vì lẽ đó, lần này buổi lễ, chúng ta hay là muốn lấy ra hoàn toàn thành ý. Cũng đừng nghĩ tiết kiệm cái gì. Các loại vị đại nhân kia lên núi. Dùng long trọng nhất đón khách lễ tiếp đón. Sau đó dâng buổi lễ. Thành tâm thành ý. Nghĩ đến vị đại nhân kia nên cũng sẽ không làm khó ta phái võ đương. Tưởng Chi Ngộ nói chuyện. Lão Tổ Tông, trưởng giáo, truyền thuyết cái kia ngao giật tóc dài, trường bào, phong thái kinh người, thế nhưng lần này một đạo đụng tới người là tóc ngắn, còn ăn mặc phổ thông quần áo, dung mạo cũng không có xuất sắc như vậy, sẽ không phải là cái gì nhà ai con em trẻ tuổi. Giả mạo chứ, muốn thực sự là giả mạo, cái kia chúng ta phái võ đương cho nhận lỗi. Cái kia nhưng là phải nhường giang hồ nhân sĩ cười đến rụng răng. Bối Thanh Tâm lắc lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Long tộc có biến hình thuật. Có người nói. Có thể tùy ý biến hóa ngoại hình. Nghĩ đến vị đại nhân này là không muốn gây cho người chú ý. Mới biến thành bộ dáng này. Một đạo thanh trường kiếm kia. Không có thực lực là chết không ngừng. Chủ yếu nhất chính là. Có thể làm cho gậy gỗ ở trong tay xoa nắn. Hóa thành vụn gỗ, bình thường trúc cơ kỳ người đều không có thực lực như vậy. Cũng chính là long tộc, nhục thân mạnh mẽ, mới có thể làm đến điểm ấy. Vì lẽ đó, vị đại nhân này thân phận, xác định không thể nghi ngờ. Tống Thạch Đạo cũng là nói, ta nhường ở Hương Giang đệ tử ngoại môn tìm hiểu tin tức. Theo bọn họ tin tức truyền đến nói vị đại nhân kia xác thực một thân một mình. Cưỡi đến tương Bắc Hán thị máy bay. Vì lẽ đó, ta cũng cảm thấy, về mặt thân phận là không có vấn đề gì. Bối Thanh Tâm gật gật đầu. Sự tình cuối cùng cũng coi như so với chúng ta cho rằng muốn lạc quan một ít. Cuối cùng cũng coi như, cũng có thể yên tâm. Tống Thạch Đạo, Tưởng Chi Ngộ đều gật gật đầu. Tuy rằng, trả giá 100 khối linh thạch có chút đau lòng. Thế nhưng cuối cùng cũng coi như vị đại nhân kia không có khó khăn phái võ đương ý tứ. Cũng coi như là rất may. Tưởng Chi Ngộ nói chuyện. Lão Tổ Tông, trưởng giáo, một đạo trêu ra như vậy đại họa. Nên làm sao trừng phạt đây? Bối Thanh Tâm nói chuyện. Đứa bé này cũng là vô ý. Cũng may là bọn hắn thủ đoạn ôn hòa. Cũng không có làm sao chọc tới vị đại nhân kia. Nhường hắn lĩnh 40 côn. Sau đó ở sau núi diện bích 3 năm được rồi. Tống Thạch Đạo gật gật đầu. Hắn tất cả xử phạt, đều lưu đến vị đại nhân kia đến bái phỏng chúng ta phái võ đương sau đó đi. Cho vị đại nhân kia bồi tội xong, làm tiếp trừng phạt, Bối Thanh Tâm, Tưởng Chi Ngộ đều gật gật đầu. Cái này sắp xếp thập phần thích hợp, đến thời điểm, bồi tội thời điểm, khẳng định là phải cái này Mã Nhất Đạo ở đây. Thương nghị xong sự tình, ba người đều cảm thấy tương đối nhẹ nhàng, mới phát hiện đói bụng. Nhường tiểu đạo đồng lên cơm tối. Ba người đồng thời bắt đầu ăn. Viên Thư Duật tự nhiên không thể đàng hoàng ở tại khách sạn gian phòng. Một tiến vào phòng, Viên Thư Duật liền mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Ở Long Châu không gian ở lại, sững sờ mấy tháng, chăm chỉ tu luyện, hưởng dụng mỹ thực, còn có, tiếp tục quan tưởng bia đá. Phòng chừng bên ngoài có sáng sớm hơn 7 giờ dáng vẻ. Ăn một bữa tiệc lớn, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình ra Long Châu không gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.